sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 2, hai oát trên đầu bổn tọa cả đều là quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Kim Thoa Trung Vị Lăng nhất thời có chút bừng tỉnh. Tiểu dâm tặc này vừa nãy lúc từ trong dục trì vớt ra, vẫn chưa có chú ý nhiều, không nghĩ tới, bây giờ hơi chuẩn bị một chút lại rất có tiên phong đạo cốt. Điển đài cách tế đài cũng không xa, có lẽ cảm nhận được Trung Vị Lăng đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Chi Khâm bỗng nhiên quay đầu, cong mắt cười nhẹ, vừa sạch sẽ, vừa ôn nhu. Nếu không phải các ngươi trước đó nói cho ta biết hắn thực xấu, ta thật sự sẽ cảm thấy, người này là bởi vì lớn lên quá đẹp cho nên mới mang mặt nạ. Dáng người này, ánh mắt này, khí chất này, quá mức lừa người, Trung Vị Lăng đưa cho Tả Hữu hộ pháp một viên đường. Bất quá, hắn không có việc gì đến tế đài làm chi. Sẽ không phải, Trung Vị Lăng quay đầu hỏi Phong Tích, người mở màn tế điển của Vân Đô năm nay, sẽ không phải là Tạ Chi Khâm chứ? Trung Vị Lăng thế nhưng chủ động hỏi người khác ngoài Thúy Minh, làm Phong Tích thập phần khó hiểu. Có gì không ổn, Trung Vị Lăng, đều không có gì, chỉ là nghe nói hắn 17 năm trước đã phong kiếm, để hắn mở màn, thật sự thích hợp sao? Tiên giả cũng nhíu mày nói, Tạ tiên sư phát thề, đời này không dùng kiếm, nếu có vi phạm, vạn kiếp bất phục. Phong trưởng môn để hắn đi thực sự có chút quá phận. Đình chỉ, Phong Tích khó chịu nói. Ai nói là ta buộc hắn đi, là chính hắn chủ động xin ra trận. Trung Vị Lăng tò mò. Vì cái gì, ta lại không phải hắn, ta làm sao biết? Phong Tích khiếp sợ nói. Các ngươi vì cái gì đều cùng gây sự với ta? Chấm, ai cùng ngươi gây sự, bổn tọa chính là tùy tiện hỏi thôi. Một cái vỏ rắn còn con trong nguyên văn, bổn tọa cần thiết vì hắn gây chuyện với ngươi sao? Trung Vị Lăng bưng chén trà lên, nhẹ nhàng vuốt xuôi nắp trà. Ngươi, có lẽ là ngữ khí Trung Vị Lăng quá mức khinh thường, Phong Tích hai phiết rìa mép tức giận dầu lên. Ta như thế nào, Trung Vị Lăng khó hiểu. Ngươi thực hảo, không cùng biến thái luận dài ngắn, Phong Tích cắn răng cả buổi, răng đã muốn cắn nát mới cứng rắn bài trừ ba chữ này. Nghĩ tới nửa tháng trước, đường đường ma quân mang theo xính lễ giá trị xa xỉ tới Vân Đô, trong tình cảnh đó nói muốn để Thúy Minh ở rể, Phong Tích liền một câu cũng không muốn cùng Trung Vị Lăng nói. Trung Vị Lăng sừng sờ. Trưởng môn, ngươi đột nhiên khen ta như vậy, bổn tọa kỳ thật rất sợ hãi. Phải biết rằng, nguyên văn, quan hệ tiên ma lưỡng đạo tan vỡ, ngươi chính là thiếu chút nữa lấy mạng bổn tọa. Trung Vị Lăng thở dài, tiếp tục uống trà. Đại điển chính ngọ bắt đầu. Khi mặt trời đứng giữa trời, toàn bộ tế đàn bốn phía treo đầy kinh cờ, những phù văn trên cột đá trầm tịch theo tiếng trống đánh kim quang dần dần sáng lên. Ngay sau đó, nguyên bản những đám mây trôi nổi trên trời cao dần dần biến hắc cuồn cuộn đè ép xuống dưới, phảng phất như giơ tay liền có thể chạm đến. Trung Vị Lăng nhìn hiện tượng thiên văn biến dị này, khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Phù văn trên cột đá cùng kinh cờ chính là có tác dụng triệu hồn, giờ phút này hẳn là ý thức người chết tàn lưu trong đại chiến năm đó tụ tập lại tạo thành hiện tượng thiên văn dị biến. Tả hộ pháp thần sắc ngưng trọng nói, bất quá, đại điển thiên ma tổ chức nhiều năm như vậy, trình độ hiện tượng thiên văn dị biến như thế này, thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hữu hộ pháp nói, hẳn là lần này kẻ chủ trì tế điển linh lực quá cường, cho nên mới như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngươi một câu ta một câu, nhưng điểm Trung Vị Lăng chú ý hoàn toàn không nằm ở đề tài thảo luận của bọn họ. Ý thức tàn lưu sau khi chết kia chẳng phải là quỷ sao? Cho nên, trên đỉnh đầu bổn tọa hiện tại con mẹ nó toàn là quỷ. Trung Vị Lăng yếu ớt ngẩng đầu chột dạ mà nuốt xuống, một cái tế điển mà thôi cần thiết dọa người như vậy sao? Tả hộ pháp không chú ý phản ứng Trung Vị Lăng dị thường, chỉ ứng tiếng nói. Có thể nói như vậy, bất quá không phải hoàn toàn là quỷ, mà là tàn thể. Giả thiết ở thế giới này, tiên ma lưỡng đạo, đều thuộc về thực thể, nhưng quỷ trong quỷ giới, thì lại xem như một loại linh thể mượn ngoại lực hóa thành hình dạng. Trừ tu giả tiên thiên cùng thiên ma ra, còn lại tiên môn tu sĩ cùng ma tộc kỳ thật đều xem như người, chỉ là bất đồng con đường tu hành mà thôi. Cả hai sau khi chết linh thể tàn lưu, liền thuộc về phạm trù quỷ giới, chỉ là cũng không phải quỷ chân chính, chỉ là một loại quỷ khí tàn mạn, bởi vì quỷ chân chính yêu cầu điều kiện thực đặc thù mới có thể hình thành, cho nên quỷ giới sở dĩ vẫn luôn ở ẩn không xuất ra, nhân số thiếu chính là một nguyên nhân rất lớn. Đương nhiên, này cũng không phải điểm Trung Vị Lăng quan tâm, y chỉ quan tâm, đám mây đen hỗn loạn trên đỉnh đầu y có phải quỷ hay không, nếu đúng như vậy. Tả hữu hộ pháp, các ngươi cách bổn tọa gần một chút. Trung Vị Lăng mạnh mẽ che giấu nội tâm run bần bật nghiêm túc nói. Tả hữu hộ pháp nhìn lẫn nhau tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn hướng đến bên người Trung Vị Lăng gần nửa bước. Trung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, trừ ma tộc tả hữu hộ pháp chính đệ nhất chiến lực ở ngoài, trừ tà đuổi quỷ vẫn thực là có thể. Theo nhịp trống càng ngày càng dồn dập, mây đen trên đỉnh đầu quay cuồng càng thêm lợi hại, mang theo âm phong Phật qua điển đài, một ít đệ tử hơi thiếu tu vi đều thình lình sợ run cả người. A đại, người có cảm thấy có thứ gì từ bên người chúng ta thổi qua hay không? Người đừng nói nữa, ta cũng cảm giác được, chẳng lẽ thật sự tàn linh đại chiến năm đó lưu lại, này cũng quá khiếp người. Trung vị lăng vừa mới mặc niệm câu thêm một, Phong Tích đột nhiên nhíu mày quát lạnh. An tĩnh, thân là đồ đệ Vân Đô, ngày sau còn phải trải qua nhiều hơn, như thế nào không có định lực đến vậy? Các ngươi là đệ tử dưới danh nghĩa vị trưởng lão nào, chờ tế điển kết thúc toàn bộ cút hết về diện bích. Cho bản tôn, quay mặt nhìn tường, giọng nói trầm xuống, hai gã đệ tử hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất nhận sai. Đừng nói hai đệ tử, giọng Phong Tích kia cũng đem Trung vị lăng sợ tới mức run lên. Cùng lúc đó, nguyên bản giữa đám mây nghìn nghịt mơ hồ vang lên tiếng đao kiếm đánh nhau vụn vặt. Trung vị lăng xoa xoa mờ u bàn tay bị âm phong thổi lạnh, cảm giác những đám mây quỷ đó cánh chính mình càng ngày càng gần, giống như đang ở trên đỉnh đầu mình nhảy disco. Y túm lấy ống tay áo trợ thủ đắc lực trái phải phân biệt, lại đem hai người kéo gần lại bên mình một chút. Ngay tại lúc mây đen càng áp càng thấp sắp nuốt hết nóc nhà, một đạo kiếm quang trắng như tuyết phá vân chém xuống, nháy mắt linh lực khổng lồ va chạm với tế đài trên mặt đất giống như làn sóng nước từng vòng đánh văng ra. Linh lực bị đánh sơ xác một lần nữa tụ tập ở kết giới tế đài cũng trong phút chốc bạo liệt mở ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan rộng, mang theo một cổ phong cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào Trung vị lăng bị thổi vù vù, đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng híp lại, căn bản không mở ra được. Tả hộ pháp thấy thế, chợt dương quạt thay Trung vị lăng chắn phong. Ngay tại lúc Trung vị lăng nhịn không được lên án, cuồng phong nguyên bản tàn sát bừa bãi trong nháy mắt dừng lại, thế giới quy về an tĩnh, ngay cả tiếng động đao thương kiếm kích trong đám mây đen cũng đã biến mất. Trên tế đài, Tạ Chi Khâm một bộ bạch chi tay phải cầm kiếm truyền cổ tay, mang theo kiếm đảo một vòng bổ ra một đạo quang sắc nhọn. Kiếm phong cắt qua âm khí xám xịt, mỗi một bước, mỗi một chiêu, đều cùng với âm thanh chuông bạc thanh thúy. Động tác cổ quái, nhưng từng chiêu xuất ra, không thấy chút sát khí nào, ngược lại còn có loại cảm giác làm người an tâm. Lực đạo Trung vị lăng nắm chặt tả hữu hộ pháp cũng bất chi bất giác nới lỏng chút, giống như mấy thứ trên đỉnh đầu này, đột nhiên không đáng sợ như vậy. Từng chiêu qua đi, nguyên bản mây đen áp thấp dần dần tiêu tán, ánh mặt trời xuất hiện từ trong khe hở của đám máy, chiếu trên mặt đất phảng phất qua một vòng luân hồi. Mây đen hoàn toàn tan đi, mũi kiếm nhập vỏ, mở màn chưa đầy một nén nhang, liền như vậy kết thúc. Tạ Chi Khâm vội vàng hành lễ, liền xuống đài, xem thần sắc hoảng hốt sốt ruột kia của hắn, hình như có việc gì gấp. Bất quá, vốn tưởng rằng phân đoạn múa kiếm thực nhàm chán, lại kích thích, ngoài dự đoán, Trung vị lăng bưng chén trà lên, vừa muốn uống một ngụm ấm áp an ủi, liền nghe thấy vài tiếng nói thầm kiêu ngạo từ phía trước truyền đến. Không nghĩ tới cái kẻ điếc Vân Đô này còn rất lợi hại, khó trách A Cha thường xuyên nhắc tới hắn. Lợi hại thì như thế nào, còn không phải là cái kẻ điếc. Đúng rồi, hắn không chỉ điếc còn là một người quái gì. Người biết không, ta nghe người ta nói, khoảng thời gian trước hắn còn có ý đồ đối gây rối đối tông nữ ma tu chúng ta, bị mỹ nhân người ta trực tiếp mắng dở về cũng không soi gương xem chính mình có xứng không. Phải không, cái nữ tu nào ta cũng muốn đi hỏi một chút rốt cục là mắng như thế nào trở về ha ha ha ha ha. Ngươi đừng cười, nói nhỏ chút bọn người trưởng môn Vân Đô ở phía sau. Ở phía sau thì như thế nào, tuy nói hiện tại tiên ma lưỡng đạo trải qua trận chiến năm đó cũng chưa phục hồi như cũ, nhưng ma tộc ta rõ ràng cường đại hơn một ít, sợ bọn họ thất bại. Bình thường tu hành tới một cảnh giới nhất định, nhĩ lực cùng thị lực đều sẽ vượt qua thường nhân. Lời hai người phía trước nói, Phong Tích một chữ không rơi, toàn nghe thấy được, hắn nắm chặt nắm đấm, nhất thời không nhịn xuống được trực tiếp mắng tới. Quả thực đánh rắm, hắn căn bản là không thích nữ. Hờ, còn chưa nói xong, liền thấy một cái chân dẫm lên chỗ lưng ghế của hai người. Ai mẹ nó duỗi chân lên ghế lão tử, người nọ vừa rồi cười đặc biệt vui vẻ theo bản năng liền mắng, nhưng chợt ý thức có gì không đúng. Sắp xếp ở phía sau bọn họ là trưởng môn cùng tông chủ tiên ma lưỡng đạo, cái chân này khẳng định không có khả năng là ma quân, dù sao đối với y mà nói, trừ bỏ nhãi danh Thúy Minh kia, những người khác căn bản không xứng nhập vào mắt y, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm chuyện Tạ Chi Khâm. Nhưng nếu không phải ma quân, cách chính mình gần nhất thì chính là trưởng môn Vân Đô Phong Tích, bất quá, lão nhân Phong Tích kia chân có thể dài như vậy sao? Có thể duỗi đến tận ghế tiểu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cho dù bị hắn nghe được lại như thế nào, mình là thiếu tông chủ Bích Huyết Ma Tông, hắn căn bản không thể làm gì được mình. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt thiếu tông chủ lại tự tin 10 phần, tức giận quay đầu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy biểu tình tức giận rầu râu của Phong Tích, không nghĩ tới, lại đối diện với ánh mắt xót xa bùi ngùi của Trung Vị Lăng. Ngươi là Bích Huyết Tông, Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Lần này xem điển đài, chỗ ngồi được xây dựng theo kiểu bậc thang, Trung Vị Lăng ngồi ở cao nhất cũng là sắp xếp rộng mở nhất, hai người kia thì được sắp xếp ngồi ở phía dưới bọn họ. Trung thiếu gia chân dài, vừa nhấc chân, vừa vặn đạp lên lưng ghế của hai người kia. Trên đầu thiếu tông chủ túa ra mồ hôi lạnh, tránh đi ánh mắt Trung Vị Lăng. Là ta là chi tử tông chủ Bích Huyết Tông. Ma tộc tổng cộng phân 72 tông, trải qua một hồi đại chiến, hiện giờ chỉ còn lại 25 tông, toàn bộ do Ma Quân Điện thống lĩnh. Bích Huyết Tông là một trong tam đại ma tông do Ma Quân Điện thống lĩnh, bất quá cũng là môn phái kiêu ngạo nhất. Hắn đang muốn tự báo danh kiêng kỵ, nhưng bị Trung Vị Lăng trực tiếp đánh gãy. Cha ngươi không nói cho ngươi, ra bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động của ngươi đều đại biểu cho toàn bộ Bích Huyết Tông các ngươi hay sao? Chân Trung Vị Lăng đột nhiên dùng sức trực tiếp dẫm nước ghế người nọ không chống đỡ, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, người vây xem tất cả người lại đều hít khí lạnh. Trong đám người, mơ hồ truyền ra vài tiếng kinh ngạc cảm thán. Ma quân quả nhiên hung tàn táo bạo. Không sai, nếu tiểu đệ tử Vân Đô kia thực sự ở rể cùng ma quân kết làm đạo lữ, hai người một khi cãi nhau, ma quân không chừng trực tiếp đem người đánh chết. Huyết nhục lẫn lộn, khung xương bay tứ tung, thật là đáng sợ, ma tộc quả nhiên là ma tộc. Người nọ bên cạnh thiếu tông chủ Bích Huyết Tông càng nghe càng sợ, vội vàng quỳ xuống, không ngừng giúp thiếu tông chủ Bích Huyết Tông cầu tình. Ma quân bớt giận, thiếu chủ không phải là cố ý, muốn phạt liền phạt một mình đi, là ta nói năng lỗ mãng trước. Không liên quan đến thiếu tông chủ. Ngài ngàn vạn lầm đừng đánh hắn chết, Trung Vị Lăng, bổn tọa nói, bổn tọa chỉ là muốn hù dọa các ngươi một chút, nhưng là không cẩn thận, không khống chế tốt lực, đột nhiên đem ghế đạp vỡ, các ngươi tin có tin không? Cách chương.